Vợ cũ tôi không muốn làm người thay thế. Chương 86. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tiệc tối vô cùng náo nhiệt, không giờ. Mời rất nhiều người mẫu đang nổi lên đài. Cùng với thứ âm nhạc sôi động khiến bầu không khí nhanh chóng náo nhiệt lên. Cũng có khá nhiều ngôi sao đang nổi lên sân khấu biểu diễn. Một diễn viên nam đang lên như diều gặp gió nhờ kịch bản cải biên từ đam mỹ cũng lên hát một ca khúc mình tự sáng tác. Cậu ấm cô chiêu bên dưới không kiềm chế được hoan hô la hét chói tai, hóa thân thành người hâm mộ điên cuồng cô. Nam Mẫn ngồi ở hàng đầu, tư thế đoan trang, vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt sáng rỡ vẫn thể hiện được sự thích thú của cô. Bạch Thất ngồi bên cạnh phổ cập kiến thức cho cô. Đây là Tư Đạc, nghệ sĩ của Tinh Vực. Lẽ ra định bồi dưỡng theo hướng ca sĩ, nhóm nhạc chìm quá lại truyền hình làm diễn viên, không ngờ lại nổi. Khả năng hát và nhảy không tệ, không làm ca sĩ thì hơi tiếc. Nam Mẫn thản nhiên nói một câu, Bạch Thất liếc nhìn cô một cái, thoải mái nói, thích hả, lấy về cho em nha. Nam Mẫn khẽ lắc đầu, người ta là ngôi sao đang lên, thêu hoa trên gấm chẳng có ý nghĩa gì cả, chưa chắc người ta đã thích nam tinh bây giờ. Và lại, sao Tinh Vực có thể buông tha cho một cái cây rụng tiền như thế được? Nam tinh bị Nam Ninh Trúc phá hoại, mấy năm nay có rất nhiều làn sóng phản đối, không chỉnh đốn lại sẽ không thể cải cách được. Nhưng có anh ba đỡ cho rồi, em cũng không cần phải lo lắng quá. Nam Mẫn lại lắc đầu, ánh mắt che giấu sự sắc bén. Trước đó mẹ em vì anh ba nên mới mở ra công ty truyền thông Nam Tinh, bây giờ lại trở thành sự ràng buộc cho việc phát triển sự nghiệp của anh ấy. Đó không phải những gì bà muốn, em cũng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Bạch Thất gật đầu, anh ba vẫn còn đang quay phim trong rừng, chắc cũng sắp quay xong rồi. Đến lúc đó anh em chúng ta nên tụ tập một phen. Nhắc tới những người anh của mình, gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Nam Mẫn trở nên hiền hòa, ngoan ngoãn. Một tiếng, Bạch Lộc Dư cười sờ đầu Nam Mẫn rồi nhận được sự ghét bỏ và ánh mắt ai oán của cô. Dụ Lâm Hải ngồi đối diện Nam Mẫn, nhìn hành động vô cùng thân thiết của hai người, cùng với sự vui vẻ mắt thường có thể nhìn thấy được thì bực tức, tâm trạng vô cùng khó chịu. Dáng vẻ của cô ban nãy đã trở về sự ngoan ngoãn trước kia, nhưng sự thả lỏng trước mặt cậu bảy nhà họ Bạch là thứ cô chưa bao giờ cho anh thấy. Hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì? Tiệc tối qua đi, Bạch Y Đình là chủ biên tạp chí. Không giờ, lên sân khấu phát biểu, Y Tử được gọi là nữ ma đầu giới thời trang, bà không chỉ là mũi nhọn trong giới mà còn là người dẫn dắt cho những buổi từ thiện. Bạch Y Đình không trình bày quá nhiều, cảm ơn vài câu đơn giản rồi cho bắt đầu buổi đấu giá. Đêm nay tất cả số tiền đấu giá đều sẽ được quyên góp vào quỹ từ thiện khám chữa bệnh cho khu vực phía Tây. Tất cả mọi số tiền đều được công khai. Với rất nhiều ngôi sao mà nói, buổi tiệc đến đây là đã kết thúc rồi, nhưng với Nam Mẫn thì nó chỉ mới bắt đầu thôi. Hôm nay xảy ra vụ ầm ĩ đó, cô không hối hận nhưng trong lòng vẫn thấy hơi có lỗi, cứ muốn đền bù chút gì đó cho Bạch Y Đình, cũng là giữ thể diện cho bà ấy. Cách chương.